Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Thiên Địa Lương Tâm. Vô Cửu chậm rãi ngẩng đầu lên, áo quần hắn phá toái, khắp cả người mang theo bị bỏng dấu vết, châm gài tóc không có rồi, loạn tóc xõa vai, hắn nắm chặt song quyền, còn tại run nhè nhẹ. Giấy giụa thần sắc bên trong, giống như mang theo khó mà thoát khỏi thống khổ, mà hắn mày kiếm dưới hai con ngươi, nhưng lại lộ ra nhàn nhạt mà lại yêu dị kim mang. Ngươi, giết rồi Diệu Sơn, Vô Cửu chậm rãi phun ra một câu, giống như là khiên động khí cơ, không khỏi hai hàng lông mày khóa chặt mà dưới chân lảo đảo. Vừa lúc đụng phải sau lưng một vật, bị hắn đưa tay đỡ lấy. Này mới khó khăn lắm đứng vững, lộ ra cực kỳ chật vật mà lại suy yếu. Đó là tế đàn trên đá đỉnh, cũng không phải là thiêu hủy, lại ngã lật tại mặt đất, một nửa chôn ở xương mảnh cho bụi bên trong. Diệu Mẫn Thủy Chung tại chăm chú nhìn Vô Cửu nhất cử nhất động, cũng mở miệng thăm dò, e sợ cho gặp bất trắc. Đã thấy đối phương như thế quẫn bách, lại không giống như giả mạo, hắn lập tức yên lòng, liền phảng phất một đầu rình mò con mồi đã lâu mãnh thú, rốt cục lộ ra rồi lúc đầu khuôn mặt, nhịn không được tay vịn râu dài ha ha vui lên. Không sai, là ta giết rồi Diệu Sơn. Vô Cửu trùng điệp thở hào hển, lần nữa ngẩng đầu lên. Ngươi, vì sao giết hắn? Ha ha, giết rồi, liền cũng đã giết, cần gì phải nhiều lời. Diệu Mẫn xem thường lên tiếng cười nói, lung la lung lay dạo bước hướng phía trước, người lúc này đã tự thân khó đảm bảo, ngại gì ngẫm lại an nguy của mình đây. Ngươi, trước đây nói tới, chỉ là hoang ngôn, thật dày một tầng cho cốt, gần như chất đầy rồi toàn bộ vạn linh tháp, có người lâm vào bụi trồng bên trong, tình cảnh gian nan, dựa vào một cái đá đỉnh đứng thẳng. Vẫn cứ lung lay sắp đổ mà khó mà tự tin. Có người đi bộ nhàn nhã, một như nắm chắc thắng lợi trong tay nhẹ nhõm cùng thong dong. Cũng không tự nhiên, vì rồi thủ tín tại ngươi, ta nói tới hơn phân nửa đều là nói thật. Ha ha, Diệu Mẫn dừng lại bước chân, thu lại mặt cười, giao ra ngươi thần kiếm, đổi lấy một đầu sinh lộ. Nếu không, thần hồn đều tiêu mà hối hận đã chậm. Hắn mặc dù lời nói tùy ý, mà hàm ẩn sát cơ lại là không thể nghi ngờ. Đe dọa qua đi, hắn lại tiếc hận than thở. Ai nha, ngươi còn tuổi trẻ, chết rồi rất đáng tiếc. Không cần thiết vừa mất chân mà thành thiên cổ hận. Vô Cửu hai mắt đóng lại, lại chậm rãi mở ra, giống như là không nhận ra cái kia lão giả nói chuyện. Có chút lắc đầu, ta đã liền ngờ tới, sẽ có hôm nay, từ khi cùng Diệu Mẫn, Diệu Sơn kết bạn đồng hành một khắc này, hắn liền từng có chẳng lành suy đoán, mà vì thăm dò hai vị trưởng lão nội tình, cùng dụng ý, hắn may mà tương kế tựu kế, trông cậy vào có khác thu hoạch, mà hắn vạn lần không ngờ, cuối cùng bước ngoặt, lại sẽ mọc lan tràn nhiều như thế biến số. Mà lại thật thật giả giả để cho người ta căn bản không thể nào phân biệt. Quả nhiên, lòng người khó dò a. Ngươi sớm liền ngờ tới, lại có thể thế nào? Diệu Mẫn thanh âm đàm thoại trở nên thâm trầm bắt đầu. Nụ cười trên mặt càng nhiều hơn rồi mấy phần âm hiểm ý vị. Ngươi phản bội tiên môn, đầu nhập vào thần châu xứ, ám hại kỳ tán nhân, giá họa tại Diệu Sơn. Vô Cửu ói còn chưa dứt lời, liền bị đánh gãy, chỉ gặp Diệu Mẫn vẻ mặt có chút bối rối, phất tay nói to, ngươi nói bậy nói bạ, ta nói bậy nói bạ. Vô Cửu nghiến răng nghiến lợi vậy hừ hừ lấy, chợt tức lại chân mày mở ra, ta từng hỏi ngươi, phải chăng biết được băng thiền tử người này, ngươi thề thốt phủ nhận, hiển nhiên trong lòng có quỷ. Ta nhất thời không rảnh truy cứu, ngươi lại không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, còn dám đoạt ta thần kiếm. Hắc, ngươi muốn chết. Hắn nói chuyện lên, lộ ra cực kỳ gian nan, mà lại nói không được câu. Đứt quãng, mà hắn cổ quái tiếng cười bên trong, lại lộ ra ẩn ẩn tức giận, cùng điên cuồng sát khí. Mà chính như nói tới, thần châu xứ, một cái vực ngoại thần bí cao nhân, chính là tất cả tiên môn rất là kính quý tồn tại. Một cái tiên môn trưởng lão vậy mà đối với cái này lắc đầu không biết. Trong đó tất nhiên có bẫy. Diệu Mẫn có chút khẽ giật mình, này mới nhớ tới đã từng lơ là sơ suất, nhưng lại xem thường, chừng hai mắt một cái. Vì rồi tiên môn xa xưa, vì rồi thần châu an bình, ta một phen khổ tâm thiên địa chứng giám, lại há lại cho ngươi một cái tiểu nhi tùy ý nói xấu. Hắn đưa tay cầm ra một khối ngọc bội, nghiêm nghị lại nói, ngươi đã nhưng không chịu giao ra thần kiếm, liền chớ trách ta trở mặt vô tình. Vô Cữu y nguyên đứng tại bụi trồng trong đó, tay vịn đá đỉnh, còng xuống thân eo tại run nhè nhè, rất là thống khổ không chịu nổi bộ dáng. Mà hắn loạn tóc bên trong kia hé mở mặt tái nhợt trên, lại mang theo lạnh lùng giọng mỉa mai vẻ mặt, nhất là hắn mắt bên trong lấp lóe quỷ dị kim mang, càng là tràn ngập rồi một loại miệt thị. Diệu Mẫn hình như có nổi giận, đưa tay ném đi, ngọc bội xuất thủ, phanh, một tiếng nhẹ nhàng nổ tung, trong nháy mắt, một đạo kiếm quang cách đất mấy trượng ung dung xoay quanh. Kiếm phù, kia nhỏ nhắn màu bạc kiếm quang, nhìn lấy cũng là bình thường, mà bất quá trong nháy mắt, đột nhiên tia sáng mãnh liệt, theo đó một đạo dị thường uy thế cường đại tràn ngập bốn phương. Lăng lệ sát cơ làm người ta không rét mà run, Vô Cữu hai mắt co rụt lại, sắc mặt chợt biến, mà hắn y nguyên khó có thể tin, không khỏi đắng chát nghẹt ngào, mà, tiên, kiếm, phù, theo lấy tu vi tăng lên, hắn ánh mắt cùng kiến thức cũng là xưa đâu bằng nay. Kia kiếm phù uy lực, chỉ sợ so với chính mình, ngũ kiếm hợp nhất còn muốn cường thịnh mấy phần. Trách không được Diệu Mẫn có thể giết rồi tu vi cao hơn Diệu Sơn. Cũng khó trách hắn không có sợ hãi. Bất quá, thần châu tiên môn hiếm thấy địa tiên cao thủ. Hắn lại từ đâu chỗ được đến cường đại như thế kiếm phù. Diệu Mẫn sát tâm đã lên, lại không rông dài, hai tay bấm niệm pháp quyết. Đột nhiên giống to, tật, lúc này nháy mắt, rắc, một tiếng vang trầm. Giống như phá phong, lại như hư không xé rách động tĩnh. Kia màu bạc kiếm quang không còn xoay quanh, mà là có chút run run, chợt tức mang theo chói tai gào thét, đột nhiên nhào về phía bên ngoài hơn 10 trượng Vô Cứu, liền giống như là một đầu giữ lực mà chờ quái thú, phát ra rất là điên cuồng một kích chí mạng. Vô Cứu y nguyên còn tại run rẩy, còng xuống thân eo cũng đã chậm rãi thẳng lên, lộn xộn tóc dài cùng phá toái quần áo không gió bay lên. Hai mắt bên trong lấp lóe kim mang càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Hắn biết rõ cái kia đạo kiếm phù lợi hại, cũng biết rõ chính mình tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Mà giờ này khắc này, còn tại nước sôi lửa bỏng bên trong mà khó mà tự kềm chế. Hắn lại không thể nào tránh né, cũng không thể tránh né. Hắn không còn mạnh liễm tu vi, hùng mãnh pháp lực lập tức xông ra khí hải, xé rách kinh mạch, lại xuyên thể mà ra. Gần cốt lập tức đôm đốp, giòn vang, da thịt nổ tung đạo đạo tơ máu. Hắn cắn chặt hàm răng, không chịu được rên lên một tiếng thê thảm, uy thế cuồng loạn, dưới chân cho bụi, phốc, cuốn về phía bốn phương. Cùng lúc đồng thời, cái kia đạo màu bạc kiếm quang gào thét mà tới, giống như một đạo vạch phá bầu trời thiểm điện, làm người ta hoa mắt, cũng làm cho người kinh hãi run sợ. Tới đi, nhân sinh khó được mấy lần đọ sức, chiếm được một lần tính một lần. Vô Cữu đưa tay một chảo, mà kiếm xuyên thể mà ra, chợt tức bị hai tay của hắn giơ lên, đón lấy luồng kiếm khí màu bạc kia hung hăng bổ tới. Một đạo 5-6 trượng màu đen kiếm quang nghẹt ngào gào thét. Ngay sau đó tím, đỏ, vàng, xanh 4 đạo kiếm quang theo sát phía sau. Bất quá nháy mắt, 5 đạo kiếm quang hợp làm một thể. Liền phảng phất một đạo cầu vồng chói lóa mắt. Chợt tức lại, oanh, một tiếng lăng không nổ phóng. Ngừng lại làm ngàn vạn tinh mang mà chảy đầm đìa ngang cuốn. Diệu Mẫn tế ra kiếm phù về sau, liền chờ lấy người nào đó tan tành mây khói. Dù cho đối phương vùng vẫy giấy chết, hoặc như năm đó như vậy điên cuồng, cho dù là cậy vào thần kiếm chi uy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng ngăn không được hắn có thể so với địa tiên viên mãn cao thủ ngang nhiên một kích. Khổ tâm mưu đồ đã lâu, thủy chung ẩn nhẫn không phát. Chỉ vì một tiếng hót lên làm kinh người, chờ đợi chính là đại công cáo thành. Luận kế sách, Trung Nghiễm Tử chi lưu không đáng giá nhắc tới. So thủ đoạn, địa tiên kiếm phù khinh thường thần châu, hôm nay như lại không có thể toại nguyện, há có thể xứng đáng thiên địa lương tâm. Bất quá, làm kia 5 đạo kiếm quang tràn ra khắp trời tinh mang thời khắc, hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn, Diệu Mẫn được chứng kiến cửu tinh thần kiếm cường đại, lại không biết rõ mưa sao hoa rơi tồn tại. Hắn cùng Diệu Sơn vừa lúc tránh thoát trận kia hỗn loạn, có lẽ cũng bỏ qua rồi nhiều thứ hơn, nhất là người nào đó thu nạp rồi thần kiếm, mặc dù khó mà tự tin, mà điên cuồng tu vi cùng địa tiên cao thủ không kém bao nhiêu. Lần nữa thi triển ngũ kiếm hợp nhất uy lực, oanh, khó có thể tưởng tượng cường đại pháp lực hung hăng đụng vào nhau. Phát ra một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh, ngân kiếm sụp đổ, nữa không chung một mai ngọc bội theo đó nổ vỡ nát. Cuồng nộ uy thế bỗng nhiên cuốn ngược, ngừng lại như kinh đào hãi lãng mà đã xảy ra là không thể ngăn cản. Diệu Mẫn bỗng nhiên biến sắc, cuống quýt lui lại. Ai ngờ liền tại lúc này, một đạo kiếm khí xảy ra bất ngờ. Hắn đang tâm phiền ý loạn, không tránh kịp, phanh, hộ thể linh lực vỡ vụn, phía sau lưng nổ tung một cái thật sâu lỗ máu. Hắn rên lên một tiếng thê thảm, bay xéo ra ngoài, trùng hợp mãnh liệt dư uy quét ngang mà tới. Hắn không khỏi lăng không lăn lộn, vừa lúc vọt tới xoay tròn mây mù. Thừa cơ đâm thẳng đầu vào, mà nó thoát đi lúc không quên quay đầu thoáng nhìn, âm thầm hận nói, ai, thiên địa không có lương tâm. Cách đó không xa đá đỉnh bên trong, toát ra một vị khắp cả người vết máu lão giả, còn chưa leo ra, liền bị mạnh mẽ uy thế cho té ngửa ra ngoài, bịch, rơi xuống đất. Hắn giãy giụa ngồi dậy, vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt rời rạc. Thì thào tự nói, ngươi, còn sống liền tốt, không phải, ta thẹn đối sư huynh. Vạn linh tháp nội, cuồng loạn sát cơ còn tại gào thét xoay quanh, khắp trời tinh mang, biến mất không còn tăm tích. Trên mặt đất thật dày một tầng cho cốt bụi bặm, cũng phảng phất bị cuồng phong tận diệt mà mịt mù không có tung tích. Mà trống trải bên trong, còn có một đạo đẫm máu bóng người tại lung la lung lay. 5 thanh kiếm thần, toàn bộ trở về thể nội, mà khí hải bên trong, một đạo kiếm khí màu vàng óng chính tại tùy ý xoay tròn. Chỗ cuốn lên pháp lực chấn động không ngớt, lại thẳng đến toàn thân điên cuồng dũng mãnh lao tới. Sớm đã tràn đầy khí hải, cùng xé rách kinh mạch, nghiễm nhiên đến rồi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, mà bất cứ lúc nào đều đưa phá thể mà ra. Vô Cửu nắm chặt song quyền, hàm răng cắn được kéo kẹt vang lên. Hắn lúc này phảng phất đưa thân vào kinh đào hãi lãng bên trong mà khó mà tự mình, nhưng lại không thể không cưỡng ép nhẫn nại, cũng trèo trống đến một khắc cuối cùng. Ta có thiên hình phù kinh, ta còn hiểu được áp chế tu vi hành công pháp môn. Ta không tin vào không được cửa này. Ta tuyệt sẽ không bảo thể mà chết. Chỉ cần không còn tùy tiện thi triển tu vi, liền có thể bình yên không lo lắng. Vô Cữu cần thủ tâm thần không mất, không hề đứt đoạn tự mình an ủi. Giây lát, điên cuồng pháp lực hình như có làm dịu. Hắn này mới nhớ tới cái gì? Dương mắt nhìn lại, Diệu Sơn, lão giả kia, chính là Diệu Sơn, lại một mực ẩn thân tại đá đỉnh bên trong. Cũng tại không tưởng tượng được thời điểm đột nhiên xuất hiện. Mà hắn lúc này vết máu đầy người, uể oải tại mặt đất, tình hình không chịu nổi, vẫn kinh ngạc nhìn hướng bên này nhưng lại không nói một lời. Vô Cữu im lặng một lát, giãy giụa lấy chuyển động bước chân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?